Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, truy kích, tâm niệm mà thay đổi ở giữa. Diệp Hiên ánh mắt rơi vào sách bìa, một điểm mực, cái tác giả này bút danh một điểm mực. Ha ha, xem ra người này lẫn vào không ra hồn a. Tuy nhiên cái này gọi là một điểm mực tác giả là cái người xuyên Việt. Nhưng Diệp Hiên khẽ lắc đầu, liền không còn quan tâm. Cái này chỉ có thể làm đạo văn người xuyên Việt, cùng hắn hoàn toàn không hợp, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra cái uy hiếp gì. Dù sao nơi này là huyền huyễn thế giới, cường giả vi tôn, một cái luân lạc tới chỉ có thể làm đạo văn người xuyên Việt. Năng lực uy hiếp được hắn mới là lạ. Buông trong tay xuồng đấu phá thương khung về sau, Diệp Hiên ánh mắt quét qua giá sách, phát hiện sách này trên kệ lại có hơn phân nửa thư tịch, cũng là cái này gọi là một điểm mực người xuyên Việt chỗ lấy. Như cái gì bàn long, che trời, đấu la đại lục vân vân, không có chỗ nào mà không phải là kiếp trước trên địa cầu tiếng tăm lừng lẫy huyền huyễn. Ngay tại Diệp Hiên nhịn không được cười lên ở giữa, Vương Tiêu sái thân ảnh lần thứ hai theo trong phòng đấu giá. Đi ra, lần này, Vương Tiêu sái không có bất kỳ cái gì dừng lại, mang theo mỹ mạo của hắn thị nữ, vội vã hướng phía thành nam phương hướng mà đi. Diệp Hiên thấy thế, hắn lạnh nhạt âm thanh vang lên. Các ngươi cũng lưu tại nơi này, vẫn còn thiếu kiệt theo ta đi. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên đã chậm rãi đi ra Mực Nhã thư viện. Bản thiếu theo Diệp Hiên ca đi một chút sẽ trở lại. Hình nhi, ngươi mang theo bọn tỉ muội ở chỗ này chờ. Vẫn còn thiếu kiệt hướng phía thị nữ Hình nhi phân phó một câu, liền vội vàng đi theo Diệp Hiên bước chân. Hình nhi loại thị nữ cùng Mộc gia tỉ đệ, đương nhiên không dám hỏi đến Diệp Hiên hòa thượng thiếu kiệt hành tung. Đều rất kiên nhẫn tại Mực Nhã trong thư viện đợi. Diệp Hiên hòa thượng thiếu kiệt xuất Mực Nhã thư viện về sau, một đường đi theo Vương Tiêu sái. Rất nhanh, Vương Tiêu sái mang theo mỹ mạo của hắn thị nữ, liền ra Sẽ Dương Thành, đi vào thành Nam Giao ở ngoài. Sẽ Dương Thành Nam Giao là thông hướng Thiên Lĩnh Sơn mạch đường phải đi qua. Đầu này đại đạo, người ở thưa thớt, cơ hồ cũng không nhìn thấy nhiều ít người đi đường. Trên đường đi, Vương Tiêu sái cùng thị nữ của hắn, căn bản không có phát hiện đi theo mà đến Diệp Hiên hòa thượng thiếu kiệt. Ra khỏi thành về sau, Vương Tiêu sái nguyên bản đùng đùng nổi giận thần sắc, cũng biến thành thoáng có chút chuyển biến tốt đẹp. Tuy nhiên đụng phải vẫn còn thiếu kiệt cái này suối quẩy người. Nhưng năng lực hoàn thành hệ thống dị bảo ban bố nhiệm vụ cũng coi là có đại thu hoạch. Vương Tiêu sái lầm bầm lầu bầu một câu, trong lúc nói chuyện ánh mắt của hắn đã bắn về phía nơi xa. Hắn hành cung bởi vì quá mức to lớn, không tốt lái vào Sẽ Dương Thành, mới lựa chọn dừng lại ở Nam Giao. Nơi đó không chỉ có hắn hành cung, còn có hắn mời chào mà đến mấy tên cường giả. Chỉ cần trở lại hành cung, an toàn của hắn liền đem triệt để được bảo đảm. Dù sao, Vương Tiêu sái cũng không phải đồ đần. Theo vẫn còn thiếu kiệt liều mạng cùng hắn đấu giá tranh đoạt bạch quang lúc, hắn liền đánh giá ra, vẫn còn thiếu kiệt đối cái này bạch quang cũng là nhất định phải được. Vẫn còn thiếu kiệt có Diệp Hiên tương trợ, hắn tự nhiên không thể không phòng. Nhưng ngay tại Vương Tiêu sái chưa đi ra bao xa lúc, bỗng nhiên nghe được bên tai truyền đến một trận tiếng xé gió. Sau một khắc, Diệp Hiên hòa thượng thiếu kiệt hai người nhất thời xuất hiện ở trước mắt hắn. Vẫn còn thiếu kiệt, Diệp Hiên. Nhìn thấy trước mắt Diệp Hiên hòa thượng thiếu kiệt, Vương Tiêu sái cảm thấy không khỏi hơi hồi hộp một chút. Lúc này, bên cạnh hắn chỉ có mấy tên tôn giả cấp thị nữ, cũng không lợi hại cường giả hộ vệ. Tuy nhiên thị nữ của hắn đều đã đạt đến tôn giả cấp, nhưng Vương Tiêu sái chính mình cũng biết những này thị nữ đều dựa vào đan dược mới đột phá đến tôn giả cấp. Chân chính chiến đấu lực, có thể nói là yếu đáng thương. Làm sao có thể ngăn cản Diệp Hiên cái này cường đại đế tử? Vương Tiêu Sái a, Vương Tiêu Sái, ngươi không nghĩ tới đi. So sánh với Vương Tiêu Sái, vẫn còn Thiếu Kiệt lại là trong bụng nở hoa. Trước mắt tên quỷ đáng ghét này, cuối cùng có thể giải quyết. Chương 805, hệ thống cởi trói bên trong. Vương Tiêu Sái nghe vậy, nhất thời âm thầm kêu khổ. Không cần nghĩ, Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt truy kích mà đến, tuyệt đối không có hảo ý a. Thiếu gia, ngài mau trốn. Vương Tiêu Sái các thị nữ cũng biết thiếu gia nhà mình là một yếu gà, nhào nhào cất bước ngăn tại Vương Tiêu Sái trước người. Diệp Hiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, cổ tay nhẹ nhàng vung lên. Sau một khắc, Vương Tiêu Sái các thị nữ trong nháy mắt cũng té bay ra ngoài. Những này dựa vào đan dược tăng lên thị nữ cũng liền năng lực hù hù thông thường vũ tu. Dù là đối mặt đế tử bảng danh liệt đếm ngược những cái kia đế tử, đều không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Đương nhiên, Vương Tiêu Sái, Thượng Thiểu Kiệt dạng này đế tử ngoại trừ, bọn hắn muốn yếu hơn gà. Đừng ép ta. Vương Tiêu Sái sắc mặt âm trầm xuống, sau đó cong ngón búng ra, một cái đạn tín hiệu trong nháy mắt nổ vang ra tới. Tíu tíu, bên trên bầu trời, huyết sắc pháo hoa bỗng nhiên nở rộ. Bản thiếu thuộc hạ, lập tức thì sẽ chạy tới. Diệp Hiên, ngươi sẽ không chiếm đến tiện nghi gì. Phóng xuất ra đạn tín hiệu về sau, Vương Tiêu Sái trong lòng hơi an định một chút. Bất quá hắn nhiều ít vẫn là có chút hối hận. Nếu là sớm biết Diệp Hiên sẽ truy sát mà đến, hắn làm sao cũng muốn mang lên một hai cái cường giả. Thật sao? Diệp Hiên nghe vậy, trên mặt bôi qua vẻ khinh bỉ, khóe miệng hơi hơi câu lên một tia đường cong. Chợt, hắn vừa sải bước ra, hai tròng mắt bên trong kim sắc hỏa liên vui sướng nhảy lên. Kinh khủng kim liên tam sinh đồng, trong nháy mắt đánh úp về phía Vương Tiêu Sái. Đinh, nhắc nhở, nhắc nhở, chủ ký sinh chịu đến công kích chí mạng, hệ thống tự động mở ra phòng ngự. Nhìn thấy Diệp Hiên kim liên tam sinh đồng, Vương Tiêu Sái vốn đã sợ đến hồn phi phách tán, nhưng lúc này nghe được hệ thống âm thanh về sau, hắn nhất thời cuồng tiếu bắt đầu. Ha ha ha. Bản thiếu có hệ thống dị bảo phòng ngự, ngươi khả năng chịu đựng ta gì? Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt hai người đồng thời mặt hiện lên xem thường. Đáng thương Vương Tiêu Sái vẫn cho là cái gọi là hệ thống là một kiện dị bảo mà nói. Bây giờ lời này vừa ra, nhất thời liền để cho Diệp Hiên, Thượng Thiểu Kiệt hai người khinh bỉ. Dựa vào hệ thống phòng ngự liền có thể cứu ngươi rồi. Diệp Hiên căn bản không tin Vương Tiêu Sái siêu cấp đại bại gia tử hệ thống năng lực ngăn cản hắn thần cấp đại phản phái hệ thống. Diệp Hiên cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ cánh tay lên. Căn bản không cần Diệp Hiên bất cứ phân phó nào, đại phản phái hệ thống cũng đã trong nháy mắt xóa đi đại bại gia tử hệ thống vòng phòng hộ. Nhắc nhở, phát hiện cao cấp hơn lực lượng, bản hệ thống chịu đến áp chế, hệ thống cởi trói bên trong. Cái gì? Vương Tiêu Sái nghe bên tai truyền tới thanh âm nhắc nhở, cả người triệt để mộng bước. Hệ thống cởi trói bên trong, ý của lời này, mặc dù không rất hiểu rõ, nhưng Vương Tiêu Sái mơ hồ nhớ kỹ, hắn thu hoạch được hệ thống dị bảo lúc giống như đã nghe qua cái gì hệ thống khóa lại bên trong. Những âm thanh này, như thế nói đến, hệ thống này dị bảo muốn rời hắn mà đi. Vừa nghĩ tới không có hệ thống dị bảo về sau, hắn gặp phải các loại cục diện, Vương Tiêu Sái thậm chí ngay cả tánh mạng cũng không màng. Không có hệ thống dị bảo, hắn như thế nào còn có thể trở thành mãi mãi cũng xài không hết linh thạch đại bại gia tử. không có hệ thống cung cấp vô cùng vô tận linh thạch, công pháp, đan dược vân vân, hắn lại đều sẽ lưu lạc làm tầng dưới chót nhất phế phẩm. Không, không muốn đi, van cầu ngươi, không muốn xa cách ta. Vương Tiêu Sái thanh âm run rẩy, cầu khẩn, nhưng hệ thống không chút nào không có bất kỳ cái gì vận dụng. Vẫn như cũ lạnh như băng báo thanh âm nhắc nhở. Giải trừ khóa lại bên trong. 70%, 80%, hệ thống cởi trói rồi. Muốn phải trốn, Diệp Hiên theo Vương Tiêu Sái trong giọng nói. Đánh giá ra điểm này, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Giơ tay lên, trong nháy mắt hướng phía Vương Tiêu Sái chém xuống mà đi. Chương 806, hệ thống toái phiến, dung hợp hoàn tất. Vương Tiêu Sái mặc dù là đế tử, thậm chí bài danh so với Diệp Hiên còn phải cao hơn, nhưng bản thân thực lực lại là yếu đáng thương. Diệp Hiên tùy ý chém một cái, lại là đã bao hàm kiếm khí, làm kiếm khí bắn ra lúc, Vương Tiêu Sái hừ đều không hừ một tiếng, nhất thời khí tuyệt thân vong. Theo Vương Tiêu Sái ngã xuống đất, trên người hắn bỗng nhiên càng ra hai đoàn bạch quang. Đinh, nhắc nhở, 033 hào, không số 75 hệ thống toái phiến, gần biến mất, hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa mới vang lên. Diệp Hiên cũng đã đưa tay hướng phía hai đoàn bạch quang chộp tới. Dựa theo bạch quang năng lực miểu sát thánh giả uy lực, chỉ sợ trong thiên hạ cũng liền Diệp Hiên mới theo như thế không chút kiêng kỵ chụp vào bạch quang. Vương Tiêu Sái những thị nữ kia nhóm, tại Vương Tiêu Sái sau khi chết, từng cái cũng tốn vẻ mặt thất sắc, bi phẫn gần chết. Các nàng kim chủ lại bị giết. Nhưng ngay vào lúc này, những này thị nữ liền nhìn thấy Diệp Hiên chụp vào bạch quang hình ảnh. Tốt tốt tốt, thật sự là rốt nát ngu xuẩn, liền bạch quang cũng dám bắt, chết tốt nhất, coi như thay thiếu gia báo thù. Tất cả thị nữ trong lòng hung tợn nghĩ đến, các nàng hiện tại ước gì Diệp Hiên bị bạch quang giết chết. Chỉ tiếc, lý tưởng là tốt đẹp, hiện thực là cốt cảm. Bạch quang rơi vào Diệp Hiên trong tay về sau, không chỉ không có phóng xuất ra bất luận cái gì kinh khủng uy lực, ngược lại giống như là thuận theo thỏ, lẳng lặng phiêu phù ở Diệp Hiên trong lòng bàn tay. Dung hợp, Diệp Hiên tâm niệm nhất động, sau một khắc, hai đoàn bạch quang trong nháy mắt chui vào Diệp Hiên trong cơ thể. Đinh, 033 hào hệ thống toái phiến dung hợp hoàn tất. Đại phản phái hệ thống vô hạn nhân vật phản diện điểm công năng kích hoạt. Đinh, không số 75 hệ thống toái phiến dung hợp hoàn tất. Đại phản phái hệ thống may mắn rút thưởng công năng kích hoạt. Liên tục hai tiếng thanh âm nhắc nhở, để cho Diệp Hiên vui mừng trong bụng. Hắn ngược lại không là mừng rỡ hệ thống chức năng mới, mà là hắn lại thu tập được hai cái hệ thống toái phiến. Đây không thể nghi ngờ là làm cho người phấn chấn chuyện tốt. Thượng Thiểu Kiệt ở một bên sững sờ nhìn xem Diệp Hiên, cảm thấy buồn bực không thôi. Hệ thống, ngươi cái hãm hại, ngươi không phải nói bản thiếu chỉ cần giết Vương Tiêu Sái, ngươi liền có thể tiến hành một lần đổi mới sao? Hiện tại thế nào? Thượng Thiểu Kiệt oán trách, để cho siêu cấp thần hào hệ thống không còn gì để nói. Chủ ký sinh, muốn phải thăng cấp bản hệ thống, chí ít cần mò xuống thi thể, sờ thi thể, cái này bản thiếu lành nghề, lúc trước bản thiếu thế nhưng là chơi qua không ít võng du. Thượng Thiểu Kiệt nói liên tục nói, xong, nhưng hắn đã không kịp chờ đợi hướng phía Vương Tiêu Sái thi thể sơ soáng. Sờ thi thể nha, chỉ cần là đến từ xã hội hiện đại người trẻ tuổi. Có mấy người không biết, làm Thượng Thiểu Kiệt tay đụng chạm lấy Vương Tiêu Sái thi thể về sau. Bỗng nhiên trong lúc đó, tai của hắn bên nhớ tới, để cho hắn mừng rỡ như điên âm thanh. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh đánh bại số mệnh địch, bản hệ thống thăng cấp làm vô địch thần hào hệ thống. Hoa cáp cáp, vô địch, bản thiếu hệ thống thăng cấp đến vô địch. Thượng Thiểu Kiệt vui như điên, trong lúc nhất thời khoa tay múa chân, cả người mừng rỡ không thôi. Nhưng Diệp Hiên lại là không để ý đến Thượng Thiểu Kiệt. Ngược lại không nháy một cái nhìn chằm chằm Vương Tiêu Sái thi thể. Lúc trước đại diệt đế hệ thống còn có thể tự động thoát ly mà đi, sau đó lựa chọn lần nữa chủ ký sinh mộng cửu ca. Diệp Hiên cũng không tin Vương Tiêu Sái đại bại ra tử hệ thống sẽ cứ như vậy chơi xong. Quả nhiên, tại một lát sau, một đoàn hư vô mờ mịt bóng dáng bỗng nhiên theo Vương Tiêu Sái trên thi thể vọt ra. Diệp Hiên thấy thế, không chút do dự nào, cả người trong nháy mắt hướng phía hư ảnh kích xạ mà đi. Diệp Hiên ca, ngươi đây là đang mừng rỡ Thượng Thiểu Kiệt. Trực lăng lăng nhìn xem Diệp Hiên, một bộ dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Hắn hoàn toàn không rõ Diệp Hiên lại tại làm gì. Chương 807, thần cấp hệ thống lai lịch, đinh. Đại bại gia tử hệ thống đã giam cầm, bản hệ thống năng lượng bão hòa, hoang cổ kết giới phá nát, thần cấp hệ thống dự lãm công năng khai phóng. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở, để cho Diệp Hiên cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Nói thật, hắn cũng chỉ là thử một chút có thể hay không bắt được đại bại gia tử hệ thống mà thôi. Nhưng mà coi như hắn chạm đến đại bại gia tử hệ thống trong nháy mắt, tự thân nhân vật phản diện hệ thống cũng đã đem đại bại gia tử hệ thống nuốt chửng lấy, đồng thời cầm giữ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên thần niệm bỗng nhiên đắm chìm đi vào trong hệ thống. Hoang cổ kết giới phá nát, Diệp Hiên đại khái năng lực minh bạch ý tứ, đoán chừng là hoang cổ thời kỳ từng cái đại năng bị giam cầm đến cái nào đó trong kết giới. Bây giờ kết giới phá nát, chỉ sợ những này hoang cổ đại năng liền đem một lần nữa hàng lâm thế gian. Nhưng thần cấp hệ thống dự lãm công năng, Diệp Hiên cũng không quá rõ ý tứ. Thần niệm chợt lóe lên, bỗng nhiên trong lúc đó, một cái hư cấu hình ảnh xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Hình ảnh bối cảnh rõ ràng là Chu Thiên Tinh Thần Đồ. Tại trong bản vẽ, hiện đầy rậm rạp chằng chịt tinh thần. Những ngôi sao này có tản ra nhàn nhạt quang mang, có thì là ảm đạm tối tăm. Tại tinh thần đồ ngay trung tâm, có 10 khỏa to lớn tinh thần, rõ ràng muốn vượt qua những thứ khác tinh thần. Cái này 10 khỏa tinh thần, đại đa số cũng là thuộc về u ám bên trong, nhưng có mấy khỏa lại là tản ra ánh sáng sáng chói. Diệp Hiên cảm thấy càng hiếu kỳ, thao túng thần niệm, rời đến cái này 10 khỏa tinh thần phía trên. Sau một khắc, 10 khỏa tinh thần bên trong, xếp tại trên cùng, cũng đồng dạng là sáng chói nhất cái ngôi sao kia, bỗng nhiên hiện lên một nhóm văn tự. Thần cấp đại phản phái hệ thống, chủ ký sinh Diệp Hiên. Nhìn thấy hàng chữ này về sau, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời có chút giật mình. Cái này Chu Thiên Tinh Thần Đồ, chỉ sợ đại biểu là hệ thống. Hắn thần cấp đại phản phái hệ thống chính là này 10 khỏa lớn nhất tinh thần bên trong, nhìn trước mắt tới quang mang là cường liệt nhất viên kia. Không biết cái khác tinh thần lại đại biểu cái gì hệ thống. Diệp Hiên ý niệm trong lòng chợt lóe lên, thao túng thần niệm chuyển qua viên thứ hai đại tinh phía trên. Ngôi sao này hiện lên hơi mờ hình, tựa hồ bị đốt sáng lên, nhưng tựa hồ hoặc như là chưa kích hoạt, nhìn qua cực kỳ không ổn định đồng dạng. Đúng lúc này, lại một hàng chữ viết tại Diệp Hiên trong đầu hiện lên. Thần cấp hùng hài tử hệ thống, chủ ký sinh Diệp Mô Ê. Nhìn thấy hàng chữ này về sau, dù là lấy Diệp Hiên lạnh nhạt tính tình, hắn vẫn như cũ ngăn không được vì đó kinh hãi bắt đầu. Diệp Mô Ê chính là đó cái bị Thượng Thiểu Kiệt làm đi tới 10 vạn năm sau Diệp Mô Ê. Hắn thế mà cũng trói lại hệ thống. Tin tức này quả thực đem Diệp Hiên cho kinh động. Chớp nhoáng trong lúc đó, Đại phản phái hệ thống âm thanh vang lên lần nữa. Hồi chủ ký sinh, thần cấp hệ thống đều là chủ ký sinh tiền thân ý niệm biến thành. Chủ ký sinh đến nhân vật phản diện hệ thống. Theo chủ ký sinh ruột thịt cùng mẹ sinh ra Diệp Mô Ê. Đến hùng hài tử hệ thống. Đúng là bình thường bất quá. Chờ một chút, có ý tứ gì? Diệp Mô Ê tuy là Diệp gia huyết mạch, nhưng theo bối phận tính, bất quá là em họ ta mà thôi. Như thế nào cùng ta là ruột thịt cùng mẹ sinh ra? Nghe được hệ thống nhắc nhở, Diệp Hiên trong lòng càng buồn bực. Hệ thống này, nêu lên không đầu không đuôi, sợ không phải sai lầm a. Hồi chủ ký sinh, bản hệ thống nhắc nhở tự có đạo lý. Diệp Mô Ê nguyên thân mặc dù chỉ là chủ ký sinh đường đệ, nhưng hắn linh hồn lại là chủ ký sinh bào đệ Mặc Càng. Đây cũng là hùng hài tử hệ thống, năng lực khóa lại Diệp Mô Ê nguyên nhân. Làm hệ thống đầu này tiếng nhắc nhở lên về sau, Diệp Hiên cảm thấy nhất thời căng thẳng. Hắn tiền thân, không xuyên Việt lúc bào đệ, vậy mà cũng chuyển kiếp. Hơn nữa còn xuyên Việt trở thành Diệp Mô Ê tiểu hài này. Vừa nghĩ tới mình thân đệ đệ, giống như hắn, đều thành người xuyên Việt, Diệp Hiên cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chương 808, Diệp Hiên cùng Diệp Mô Ê quan hệ, chủ ký sinh không cần có ý khác. Diệp Mô Ê qua phi thường tốt. Ha ha, người bất quá là hệ thống thôi. Lại như thế nào biết rõ những này? Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin nhân vật phản diện hệ thống lời này. Chủ ký sinh, chớ có bất kỳ lo nghĩ. Thần cấp hệ thống đều là chủ ký sinh ý niệm biến thành. Theo chủ ký sinh vui buồn tương quan, chủ ký sinh nếu có bất luận cái gì ngoài ý muốn, thần cấp hệ thống đều muốn triệt để sụp đổ. Mặt khác, thập đại thần cấp hệ thống trong lúc đó, lẫn nhau có liên hệ. Đại phản phái hệ thống hồi phục, để cho Diệp Hiên hơi sững sờ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái gọi là thần cấp hệ thống trong lúc đó, lại còn có liên hệ. Như thế nói đến, ngươi còn có thể liên lạc với hùng hài tử hệ thống. Tất nhiên dạng này, vậy để cho bản đế tử nhìn một chút Diệp Mô Ê. Diệp Hiên nửa tin nửa ngờ hướng phía hệ thống nói ra. Theo Diệp Hiên âm thanh rơi xuống, trước mắt hắn chu thiên tinh thần đồ bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc, một cái đột ngột hình ảnh xuất hiện ở trong đầu hắn. A, nha nha, đây chính là cửu âm đại đế pho tượng. Chờ đợi bản bảo bảo ăn hắn. Nãi thanh nãi khí đồng âm chợt lóe lên, lập tức một đứa con nít bằng sành vậy manh hoa xuất hiện ở Diệp Hiên trước mắt. Diệp Mô Ê, Diệp Hiên gặp qua Diệp Mô Ê, vừa nhìn thấy cái này manh hoa, lập tức liền nhận ra được. Chỉ bất quá, ban đầu Diệp Mô Ê, tối đa chỉ có thể tính Diệp Hiên đường đệ, nhưng bây giờ lại bất đồng, bởi vì trong cơ thể hắn linh hồn là Diệp Hiên thân đệ đệ. Trong tấm hình, Diệp Mô Ê cái này manh hoa bịch một tiếng sụp đổ đến một pho tượng phía trên. Chợt hắn mở ra cái miệng nhỏ nhắn a o a o hướng phía pho tượng gặm. Diệp Hiên thấy thế nhất thời dở khóc dở cười. Hắn thân đệ đệ vậy mà biến thành hình ảnh thời gian kéo dài rất ngắn. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ, liền dần dần biến mất không gặp. Nhìn thấy màn này về sau, Diệp Hiên thật dài thở hắt ra. Thôi, tất nhiên tiểu đệ trải qua không tồi, vậy liền tùy hắn đi đi. Khẽ lắc đầu một cái về sau, Diệp Hiên thần niệm lần thứ hai tiến vào hệ thống. Mới vừa chu thiên tinh thần đồ, hắn còn chưa nhìn hết toàn bộ đây. Ánh mắt một lần nữa rơi xuống. Đại biểu thần cấp hệ thống viên thứ ba trên ngôi sao. Một nhóm mơ hồ văn tự trong nháy mắt hiện lên. Thần cấp, địch hệ thống, chủ ký sinh Diệp, hệ thống, đây là ý gì? Diệp Hiên thấy thế, nhíu mày, hồi chủ ký sinh, này hệ thống đã chọn chủ ký sinh. nhưng chưa khóa lại, không khóa lại, vậy vì sao sẽ biểu hiện họ Diệp? Diệp Hiên trong đầu hiện lên vẻ nghi hoặc. Hồi chủ ký sinh, thần cấp hệ thống là chủ ký sinh ý niệm biến thành. Khóa lại người, cũng cần cùng chủ ký sinh có liên hệ cực lớn. Thứ ba, tinh lựa chọn chủ ký sinh, là chủ ký sinh trực hệ hậu duệ. Thời gian ước là 100 triệu năm sau. Diệp Hiên nghe vậy, trong nháy mắt yên lặng. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này thứ ba tinh, lựa chọn chủ ký sinh, lại là hậu duệ của hắn. Hơn nữa còn là 100 triệu năm về sau hậu duệ. 100 triệu năm, cũng không biết là ta bao nhiêu đời về sau tử tôn. Khẽ lắc đầu một cái, Diệp Hiên không còn xoắn suýt lúc này. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào thứ tư tinh phía trên. Bất quá này một lần, không có văn tự tại xuất hiện. Diệp Hiên thấy thế, cũng không ngoài ý muốn. Dù sao cái này thứ tư tinh, hoàn toàn là hiện lên u ám trạng thái. Vừa nhìn liền biết là không có kích hoạt. Sau đó thứ năm đến thứ chín tinh, đồng dạng là không trạng thái kích hoạt. Hiển nhiên mấy cái này thần cấp hệ thống cũng thuộc về trạng thái vô chủ. Bất quá, cái này thứ 10 tinh, ngược lại là bị kích hoạt lên. Chính là này quang mang ảm đạm rất, nhất định không giống thần cấp hệ thống. Lướt qua năm đến thứ 9 tinh hậu, Diệp Hiên ánh mắt cuối cùng dừng lại ở thứ 10 tinh phía trên. Âm thầm trầm tư, chương 809, Mạc Thủy Ca, thần cấp đại văn hào hệ thống. Chủ ký sinh điểm đen 1, làm Diệp Hiên nhìn thấy thứ 10 tinh biểu hiện văn tự về sau. Cảm giác trong nháy mắt không xong. Không phải nói, tất cả thần cấp hệ thống, cũng cùng hắn có liên hệ cực lớn à. Vì sao cái này thứ 10 tinh, bảng định là một không giải thích được người. Hệ thống, cho bản đế tử giải thích xuống. Cái này điểm đen 1, lại là nhân vật phương nào? Hắn vậy mà năng lực khóa lại thần cấp hệ thống. Có lẽ là theo Diệp Hiên trong lời nói, nghe được ẩn hàm tức giận, đại phản phái hệ thống hồi phục cực nhanh. Hồi chủ ký sinh, thập đại thần cấp hệ thống. Thứ 10 tinh chính là phế hệ thống. Bất quá mặc dù là phế hệ thống, nhưng khóa lại người điểm đen 1, cùng chủ ký sinh cũng có liên hệ lớn lao. Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy buồn bực, tại trí nhớ của hắn bên trong, nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ nhận biết cái gì gọi là điểm đen một người. Điểm đen một là chủ ký sinh tiền thân tốt nhất cơ hữu. Cùng một chỗ mở văn, cùng một chỗ phác nhai, thậm chí cùng một chỗ thái giám. Làm Diệp Hiên nghe được hệ thống câu nói này lúc, suy nghĩ bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh. Nguyên lai điểm đen một chính là Mạc Thủy Ca. Hồi chủ ký sinh, chính là người này, chủ ký sinh tại xuyên Việt trong nháy mắt, tất cả ý niệm chia ra làm 10, hình thành thập đại thần cấp hệ thống, trong đó liên quan tới viết văn oán niệm, lại là thôn phệ túc chủ cơ hữu, để cho hắn cũng trói lại hệ thống, đồng thời thành công xuyên Việt. Nghe đến đó, Diệp Hiên cảm thấy cuối cùng biết rõ toàn bộ chân tướng, bất quá. Mạc Thủy Ca vậy mà cũng xuyên Việt rồi. Như thế để cho Diệp Hiên cảm thấy ngoài ý muốn. Điểm đen 1, điểm đen 1, ha ha ha, ta đã biết, Mạc Thủy Ca chính là đó cái văn chép công một điểm mực. Bất quá hắn vì sao lựa chọn cái này bút danh? Hắn trước đây không phải đều dùng thưởng trà cái này bút danh sao? Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên trên mặt bôi qua một tia mừng rỡ thần sắc. Xuyên Việt đến nay, hắn luôn luôn sát phạt quyết đoán, cũng không có một chính chi tâm bằng hữu. Bây giờ bỗng nhiên nghe được kiếp trước cơ hữu cũng xuyên Việt mà đến, với lại rất có thể ở nơi này sẽ dương thành bên trong. Hắn nhất thời có chút không kiềm chế được, tranh thủ thời gian kết thúc công việc, cầm Vương Tiêu Sái xử lý sạch, cùng đi nhìn một chút Mạc Thủy Ca. Diệp Hiên vội vàng xem vài lần Chu Thiên Tinh Thần Đồ về sau, liền thối lui ra khỏi hệ thống. cái này chu thiên tinh thần đồ, những thứ khác tiểu tinh thần, cũng đại biểu cho chư thiên vạn giới bên trong các loại hệ thống. Diệp Hiên thậm chí đều thấy được thượng thiểu kiệt vô địch thần hào hệ thống, Kỳ La mạnh nhất giết chóc hệ thống, Tần Giật vô địch chinh phục hệ thống, cùng Mộng Cửu ca đại diệt đế hệ thống. Bất quá giống nhau Diệp Hiên lúc trước sở liệu, vô địch hệ thống rõ ràng muốn so hệ thống khác càng cường đại hơn, đại biểu vô địch hệ thống tinh thần không chỉ thể tích phải lớn hơn rất nhiều, quang mang cũng càng là sáng chói một chút. Đương nhiên, vô luận cái gì hệ thống, theo thần cấp hệ thống so ra, chỉ có thể dùng trăng sáng cùng đom đóm để hình dung với nhau chênh lệch. Rời khỏi hệ thống về sau, Diệp Hiên ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Vương Tiêu Sái những thị nữ kia trên thân. Chỉ là Vương Tiêu Sái thả ra đạn tín hiệu, nhưng hắn trong miệng cái gọi là cao thủ, vậy mà đến lúc này còn không có xuất hiện. Như thế có chút ngoài Diệp Hiên dự kiến. Không xuất hiện tốt nhất, tiết kiệm ta còn động thủ. Tâm niệm chớp động ở giữa, Diệp Hiên chập chỉ thành kiếm, kiếm khí bỗng nhiên hướng phía một tên thị nữ chém tới. Không ai nghĩ tới, Diệp Hiên lại đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là hướng phía nữ lưu hạc người xuất thủ. Tên kia thị nữ, liền hừ cũng không kịp hừ một tiếng, liền khí tuyệt thân vong. Thượng Thiểu Kiệt càng là thấy muốn rách cả mí mắt, liên thanh kêu to, Diệp Hiên ca, thủ hạ lưu tình a, những này tiểu tỷ tỷ, ta muốn lấy hết. Diệp Hiên lạnh lùng phủi Thượng Thiểu Kiệt liếc mắt, ngươi nếu không phải muốn chết, vậy thì cứ việc lưu các nàng thử một chút. Chương 810, muốn chuyện trăng hoa, ngươi viết thứ đồ gì? Thượng Thiểu Kiệt nghe vậy, cứng họng, trợn mắt hốc mồm. Trên đường thời điểm, không phải đã nói những này tiểu tỷ tỷ cũng lưu cho hắn sao? Làm sao Diệp Hiên ta đột nhiên lại trở quẻ? Diệp Hiên không thấy Thượng Thiểu Kiệt thần sắc lạnh lùng liên tục trong nháy mắt. Mấy hơi thở về sau, Vương Tiêu Sái những thị nữ kia nhất thời toàn bộ mất mạng. Sau một khắc, Diệp Hiên cổ tay khẽ đảo, kinh khủng lửa cháy mạch đốt cháy mà qua, Vương Tiêu Sái tính cả những thị nữ kia thi thể, tất cả đều hóa thành hư vô. Hồi thành, Diệp Hiên thu hồi vô song đế viêm, nhàn nhạt phủi Thượng Thiểu Kiệt liếc mắt, chợt, hắn vừa sải bước ra, hướng phía Sẽ Dương Thành mà đi. Thượng Thiểu Kiệt ngây cả người, có chút tức giận đi theo. Diệp Hiên ca, trên đường đều nói tốt, ngươi làm sao, nếu như về sau không muốn chết tại trên bụng nữ nhân, hãy thu liễm điểm đi. Vương Tiêu Sái thị nữ, ngươi cũng dám động, ngươi chẳng lẽ không biết, những này thị nữ cũng hoàn toàn thần phục tại Vương Tiêu Sái sao? Các nàng không làm gì được ta, chẳng lẽ còn không giết được ngươi cái này yếu gà? Diệp Hiên lắc đầu, nếu không có hệ thống cũng phán định Thượng Thiểu Kiệt về sau là trợ lực của hắn, hắn mới không thèm để ý tên con em nhà giàu này đây. Tại chu thiên tinh thần trong bản vẽ, Thượng Thiểu Kiệt thần hào hệ thống ở vào thần cấp đại phản phái hệ thống phụ tinh địa vị. Bởi vậy, Diệp Hiên mới có thể đánh giá ra Thượng Thiểu Kiệt về sau là trợ lực của hắn. Đương nhiên, cũng không bài trừ một cái khả năng, cái kia chính là Thượng Thiểu Kiệt bị người giết, vô địch thần hào hệ thống một lần nữa khóa lại mới ký sinh chủ. Bất quá, từ trước mắt đến xem, khả năng này tương đối nhỏ, dường như rất nhỏ có thể sẽ xuất hiện. Một lát sau, Diệp Hiên mang theo Thượng Thiểu Kiệt lần nữa trở về Mực Nhã thư viện. Ngay tại Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt mới vừa rời đi về sau, Vương Tiêu Sái mời chào cường giả, mới khoan thai mà đến. Thôi đi, không có gì cả, ta đã nói, Vương thiếu gia làm sao có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Sự thật chứng minh, các ngươi suy nghĩ nhiều. Đừng nhiều, tiếp tục trở về đi. Cái kia một vò thần tiên túy, mấy ca còn chưa khô xong. Đi đi, mấy tên cường giả tùy ý liếc mấy cái, không phát hiện cái gì đặc biệt dị thường ở ngoài, liền cười đùa một lần nữa rời đi. Nếu là Vương Tiêu Sái linh hồn vẫn còn, nhìn thấy màn này, chỉ sợ lập tức liền bị tức điên rơi. Cái này, chính là hắn tốn giá thật lớn mời chào mà đến cường giả. Sự thật chứng minh, có đôi khi thuần túy dựa vào linh thạch, mời chào được cường giả, thực tình không đáng tin cậy. Trên một điểm này, Thượng Thiểu Kiệt lại là muốn so Vương Tiêu Sái sáng suốt có thêm. Hắn thu, cũng là cùng hắn có quan hệ thân mật tiểu tỷ tỷ. Mực Nhã Thư Viện, Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt khoảng cách thư viện còn có một khoảng cách. Liền nghe được trong thư viện truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Một điểm mực, người mẹ nó có thể hay không viết thoại bản a? Ta cùng ngươi là thế nào nói? Muốn chuyện trăng hoa, phong hoa tuyết nguyệt, võ giả cùng khuê phòng đại tiểu thư chuyện trăng hoa. Nhưng mà, người mẹ nó cho ta viết những gì? Ma giáo giáo chủ, mà ngươi cái đại đầu quỷ. Nhìn xem sách của ngươi, bán được sao? Cái gì chó má thương khung, chó má đấu la, đấu la là cái gì đồ chơi, ngươi đến giải thích cho ta giải thích. Thư viện trưởng quỹ tiếng gầm gừ cực kỳ lớn, Diệp Hiên cùng Thượng Thiểu Kiệt rất xa liền nghe được. Cái này trưởng quỹ, không nhìn ra, vẫn còn có lớn như vậy giọng. Thượng Thiểu Kiệt sau khi nghe được, nhịn không được bật cười, nhưng Diệp Hiên lại không cười. Trong mắt ngược lại ẩn ẩn lộ ra một tia sát ý. Cũng dám vũ nhục Mạc Thủy ca. Người này, làm giết. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên đã nhanh chân đi về hướng Mực Nhã Thư Viện. Hắn ngược lại muốn xem. Có hắn tại, ai dám khi dễ Mạc Thủy ca. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.